Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 685, Vu Tử xuất thủ. Thán Chi làm sao? Vu Tử trước người sinh tử bạc chuyển động. Sau một khắc này quấn tại hắc vụ bên trong sinh tử bạc không gió mà bay. Nhẹ nhàng lật ra, rầm rầm rung động, Vu Tử mở to mắt, nhìn lấy trước người sinh tử bạc. Phía trên phong cách cổ xưa ký tự lưu truyền. Phía trên viết nói, Đại Chu Nhân Hoàng, binh sĩ, hưởng thọ, móc lửng, mồ hôi, Trần Kiền sinh hoạt bao nhiêu năm ta quên. Ngoặc kép, Trần Kiền thế mà tử, Vu Tử lộ ra vẻ trầm tư. Trần Kiền đăng cơ bất quá mấy ngàn năm, chết như thế nào sớm như vậy? Nói, Vu Tử trong tay hiện lên một đạo pháp ấn hình thành. Nhiếp hồn, không thể phản ứng, Vu Tử kinh ngạc, sau đó không cam tâm nói. Trần Kiền dương thọ đã hết, làm sao lại không thể phản ứng? Sau khi nói xong, chỉ gặp Vu Tử trong tay pháp ấn láo liên không ngừng. Trần Kiền, đã chết đi, xin không mau tới nghe triệu. Phanh, sau một khắc, Vu Tử trước người hư không nổ tung. Một tiếng rất nhỏ long ỉ vang lên, âm thanh rung thiên địa. Còn sót lại khí vận chân long, thế mà còn có nhân đạo long khí thủ hộ, như là đã tử, cái này tàn hồn cần gì phải lưu giữ tại thế gian, nói. Chỉ gặp Vu Tử tay chỉ xuất hiện một giọt máu, huyết dịch tại hư không trượt ra, lưu lại một chuỗi ký tự, tại sinh tử bạc bên trên hơi hơi lóe lên, liền đem nó tên câu dẫn, tử, sinh tử bạc bên trên không lưu tên họ người, chỉ có hai loại người. Loại người thứ nhất là giữa thiên địa cấm chế đại năng, chứng thành trường sinh quả vị. Loại thứ hai cũng là triệt để hồn phi phách tán, vừa mới đem tên tự động từ sinh tử bạc bên trong gọt đi. Trong cõi u minh một tiếng hét thảm, Trần Kiền tên bị Vu Tử từ sinh tử bạc bên trên gọt đi. Thế mà bị thiên địa làm dị số, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không chết có thể chết lại. Phốc, Vu Tử trước ngực nhuộm đỏ. Trong mắt tinh quang thiểm hiện, nhân đạo khí vận quả thật khó dây dưa, đã ở vào thung lũng, càn khôn chưa định thời điểm, thế mà xin có bản lĩnh đến phản phệ bổn tọa, lợi hại, lợi hại, nhìn đến nhân tộc không thể coi thường. Sau khi nói xong, Vu Tử đem sinh tử bạc thu hồi, sau đó đối bên ngoài nói, bọn ngươi nắm chặt bố cục, ta Vu tộc muốn tái hiện thượng cổ vinh quang. Có thể thiếu không bọn ngươi xuất lực. Bổn tọa cái này hướng man tộc đi một lần. Này man tộc đối ta Vu tộc đã mất đi kính sợ. Lòng có không phục. Ngày sau không thiếu được một phen khó khăn trắc trở. Sau khi nói xong, Vu Tử thân hình biến mất. Thân thể hóa hắc quang tiêu tán trong hư không. Nhạc ương cảnh. Một thớt khung xe hoành không mà lên. Thiên hoa loạn trụy. Trung cổ tề minh. 3000 thần thông cảnh hỏa nha kéo xe. Những nơi đi qua thiên địa đều tĩnh. Trần Kiền dẫn theo chính mình mấy cái đắc ý thủ hạ hướng về trên kinh thành bước đi. Bây giờ đã là tháng 3. Khoảng cách ước định tháng 7 không xa. Xa xa trông thấy trên kinh thành. Tang thương vẫn như cũ. To lớn vẫn như cũ. Bất quá thiếu chân long chi khí trấn áp. Lại nhiều một đầu dương cánh đánh nhau thương thiên kim sắc phượng hoàng. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Thiên địa pháp tắc rung động, hoàng thành run rẩy, này ở trong kinh thành dịch phi thân thể run lên, sắc mặt tái đi, sau một hồi lâu lạnh lùng nhìn về phía hư không, muốn cho bản cung hạ mã uy sao, bây giờ tiên đế qua đời, nhân tộc càn khôn chưa định, lại tha cho ngươi càn rỡ, chờ càn khôn châu báu định ra, nhân đạo chân long gây dựng lại, nhìn ngươi như thế nào nhảy, quy. Năm đó Trần Kiền lúc tại vị, có thiên tử long khí ra chỉ còn không làm gì được Trần Cửu. Càng khác nói bây giờ nhân tộc số mệnh càng nhỏ yếu. Huống chi bây giờ tẫn kê ti thần, càn khôn điên đảo, triều cương hỗn loạn, càn dương không thể trấn ép nhân tộc, khiến âm dương hỗn loạn. Như thế nào là Trần Cửu địch thủ? Bình thiên thánh giá đến, người rảnh rỗi né tránh, có quan viên ở một bên kêu to mở nói. Bình Thiên Thánh tại Đại Chu đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Trong lịch sử cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua ác liệt như vậy vương gia. Chư địa phiên vương đứng đầu, quyền thế không thể bảo là không lớn. Liền xem như nhân hoàng ở trước mặt, cũng phải lịch thiệp ba phần. Một đường trở lại Bình Thiên Vương phủ. Trong phủ đệ về sau người lão bộc kia hậu nhân, là một cái rất trẻ trung hậu sinh. Nhìn thấy Trần Cửu một đoàn người sau câu thúc hành lễ. Bắt đầu bận rộn cho mọi người nấu nước. Qua tửu lâu mua thức ăn. Bình Thiên Vương hồi kinh. Không, phải nói là Bình Thiên Thánh hồi kinh. Đây tuyệt đối là một kiện lớn đến không thể lại chuyện lớn. Có thể nói Bình Thiên Vương thái độ có thể khoảng chừng đại cục chi thế. Thái tử như nếu có thể đạt được Bình Thiên Vương. Đối kháng này yêu hậu cũng không phải là không thể tưởng tượng. Trần Cửu nhìn lấy phủ đệ. Có phần có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Năm đó hết thảy, tiên đế lời nói như quanh quẩn ở bên tai. Cái mông còn chưa làm nóng, liền có người trước tới bái phỏng. Thánh gia, bên ngoài ngự sử thai người đến, có thị vệ tiến đến bẩm báo. Để hắn vào đi, Trần Cửu nói. Một loạt tiếng bước chân vang lên, nhìn người tới Trần Cửu sững sờ. Không nghĩ tới như thế một vị người quen. Thần gặp qua vương gia, này ngự sử thai quan viên nhìn thấy Trần Cửu liền bái xuống. Trần Cửu tay áo phất một cái, ngăn cản ngự sử bái kiến, mà chính là cười một tiếng. Người ta cũng không cần phải khách khí, đang đợi tân hoàng đăng cơ. Người cũng là tam triều nguyên lão, cũng là lão tư cách. Nói, đối bên người Mã Thụy nói, cho lão đại nhân dọn chỗ. Không dám. Không dám, ngự sử liên tục nhún nhường. Trần Cửu cười cười. Này ngự sử cuối cùng đầy không nhường được. Đành phải ngồi xuống. Người đến người kia là ai? Còn nhớ rõ năm đó viễn cổ thiên đình ngự sử thai quan viên sao? Năm đó cái kia ngự sử thai quan viên người chủ trì tộc đoạt bảo. Sau khi trở về có phần bị Trần Hoàn thưởng thức. Không nghĩ tới hôm nay thế mà chuyển chính thức. Thành là chân chính ngự sử. Không nghĩ tới Mã nội tùy tùng thế mà cũng đầu nhập vào tại vương gia dưới trướng, nhìn lấy Mã Thụy bưng trà đổ nước, ngự sử một tiếng cảm khái. Vương gia nhân hậu, tiên đế đã từng đối vương gia ôm lấy đại hy vọng. Cho nên nhà ta mới đầu nhập vào đến vương gia dưới trướng, tuy nhiên Trần Cửu được phong làm thánh gia, nhưng mà Thụy xin là ưa thích gọi Trần Cửu vương gia. Cái này bên trong nói tiên đế dĩ nhiên không phải Trần Kiên, mà chính là Trần Hoan. Ngự sử nghe vậy không nói thêm gì nữa, mà chính là uống một ngụm trà. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng chạm đến cái này tinh tế tỉ mỉ ngọc thạch chén trà. Thổi một thanh nhiệt khí, làn gió thơm đánh tới, rót vào cổ họng, thật sự là khó được hưởng thụ. Vương gia, thần lần này tới lấy. Là có chuyện muốn nhờ, ngự sử buông xuống chén trà. Mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Trần Cửu nghe vậy không nhanh không chậm uống nước trà. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Có chuyện gì cứ việc nói chính là. Bản vương nếu có thể đến giúp ngươi. Quyết không chối từ. Này ngự sử phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thánh gia, xin thánh gia xuất thủ giúp đỡ Triều Cương. Đem hoàng hậu nương nương đuổi ra hoàng cung. Trọng chỉnh ta Đại Chu trật tự. Cái này bên trong nói hoàng hậu tự nhiên là Dịch Phi, không phải Lưu Nhược. Trần Cửu nghe vậy sắc mặt trầm ngâm, sau một hồi lâu mới lắc đầu. Bản vương khả năng vô pháp xuất thủ. Cái gì? Thánh gia ngài? Ngự sử đầy mặt thất vọng, tựa hồ không dám tin. Trần Cửu cười khổ, bổn tọa hỏi ngươi, hoàng hậu năm đó can thiệp triều chính, quần thần vì sao không phản đối? Đó là bởi vì tiên đế, ngự sử không chút do dự. Há miệng đạt tới, sau khi nói xong, một cỗ dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Quả thật, mượn câu nói này, Trần Cửu nói, Trần Kiên năm đó cho phép hoàng hậu chấp trưởng triều chính. Trần Kiên lúc tại vị bọn ngươi phản đối đều vô dụng. Bây giờ Trần Kiên chết đi, chuyện này liền phiền toái hơn. Hoàng hậu mượn nhờ Trần Kiên di mệnh. Trong triều không có gánh chịu nổi gánh người. Tạm đời thái tử chấp trưởng Triều Cương tựa hồ không phải cái đại sự gì. Về phần nói bản vương xuất thủ, bản vương tìm không thấy lấy cớ a. Này yêu phi không có minh xác mưu hướng soán, chỉ là tạm thời trưởng khống Triều Cương, phụ trợ thái tử, buông rèm chấp chính, bản vương làm sao có thể xuất thủ. bây giờ ta Nhạc Ương Cảnh thế lực quá lớn, bản vương một khi nhúng tay, sợ là này yêu hậu liền cho bản vương chụp một cái ngỗ nghịch xoán vị cái mũ. Chuyện này không dễ làm a. Lúc này Trần Cửu cũng cảm giác được khó giải quyết. Chuyện này há lại chỉ có từng đó là không dễ làm, là tướng không đảm đương nổi xử lý. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngự sử hai mắt vô thần nói. Trần Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể để đại nhân thất vọng. Vương gia, cái này chung quy là ta Đại Chu Giang Sơn. Làm sao có thể với để một cái nữ sao loạn triều cương? Đưa tân quân ở chỗ nào a? Ngự sử thanh âm bi thương. Trần Cửu lúc này cũng không chịu nổi. Bất quá chiều hướng phát triển phía dưới, Trần Cửu ngược lại không tốt trực tiếp đối này yêu nghiệt động thủ. Đã xuất thủ hai lần, chỉ cần này yêu nghiệt chuyện làm không khác người, Trần Cửu cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần bản vương tại một ngày, cái này Giang Sơn chung quy là ta Trần gia Giang Sơn. Này yêu nghiệt họa loạn triều cương, tại trong triều đình cấu kết vây cánh, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Trần Cửu chậm rãi cầm lấy chén trà, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Tam công đều tại bản vương dưới trướng nghe lệnh, người có thể khuyên nói tân quân cung nghênh tam công vào ở triều cương, cùng này yêu phi đấu pháp. Tam công đều là lão hồ ly, tại trong triều đình rất có uy vọng, khi có thể giúp tân cư bàn hồi liệt thế. Trầm ngâm thật lâu, Trần Cửu rốt cục muốn ra một cái quanh co biện pháp. Ngự sử nghe vậy sững sờ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Thánh gia lợi hại, chiêu này thuộc hạ bội phục, thuộc hạ cái này tiến cung tìm thái tử thương nghị. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.